Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng chương là hệ thống nâng cấp. Mà cứ cái kiểu mất điện như này thì dễ máy móc hỏng hết anh em ạ. Trưa tôi lại cứ tưởng là nó bị hôm qua là tôi cứ tưởng là trưa tôi cái kênh YouTube của tôi bị lỗi không ạ. Hóa là mẹ nó bị mất điện ấy, xong là nó mất có vài phút xong nó có, thế là mình đi ra ngoài, lúc mình up clip lên mình đi ra ngoài mình chuẩn bị làm cơm làm nước các thứ buổi trưa ấy, thế nó mất vài phút xong nó có, mà nó mất mấy lần liền mình không biết ạ. Thế là mình vào thì mình thấy tự nhiên máy khởi động lại rồi, thì mình cứ nghĩ là nó up xong rồi, nhưng mà mình vào kênh YouTube thì lại thấy nó để là file lỗi thế không up được lên. Thế xong là đến lúc khoảng tầm 12 rưỡi 1 giờ tôi up lại thì nó mất điện luôn, nó mất một phát đến 6-7 giờ tối luôn. 7 giờ tối mới cho mẹ mất kiểu này thì máy hỏng cụ, nó mất cái nguồn của máy vi tính này, nó cứ bị tắt bật theo kiểu cưỡng chế như thế này thì nó dễ bị hỏng nguồn lắm, xong là còn hỏng cả main với cả các cái thanh ram của nó. Cái đợt trước cái máy kia là bị mất điện nhiều, nó hỏng hết một loạt luôn. Đéo hiểu kiểu gì dạo này mùa hè nóng như thế mà cứ mất điện ấy. Người lớn còn đéo chịu nổi, huống hồ trẻ con. Những cái đứa trẻ mà nó nhỡ nhỡ rồi thì không sao, ví dụ cái bọn mà học tầm lớp 5, lớp 6 thì còn đỡ, chúng nó thì mình có thể bảo cho nó ngồi những chỗ mát. Đây những cái đứa nó nhỏ nhỏ cái tầm 2-3 tuổi ấy, mẹ khó bảo đéo chịu được và lúc nào cũng có thể bế được trên tay đâu, đéo hiểu kiểu gì ạ. Thôi chúng ta quay trở lại với bộ truyện các bạn nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi, thì Tần Quân thì đã trở thành đệ nhất đế của thiên hạ. Ngoài ra thì nhóm Huyền Hư thập nhị tôn giả do cổ tiên giới phái xuống thì đã bị tiêu diệt hết. Tuy nhiên tin tức để mà truyền về để cho Thương Hoa Tiên Tôn gì đó mà biết được thì cũng phải là thời gian của khoảng 1 năm và hơn 1 năm sau. Và Tần Quân thì hẹn tất cả mọi người là nửa năm sau sẽ gặp nhau ở Thiên Đình Đại Tần. Ban đầu thì một số vị trong cửu đế là không đồng ý, nhưng cũng có một số người đứng lên ủng hộ Tần Quân. Bây giờ thì hắn cũng không còn e ngại gì nữa và kéo quân trở về Thiên Đình Đại Tần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi hệ thống thăng cấp thì có cái gì diễn ra hay không. Lúc này Tần Quân quay ra nói với đám thuộc hạ: đi, khải hoàn về triều. Trở thành đệ nhất đế thiên hạ không cần hiệp nghị văn bản gì hết, danh tiếng truyền xa. Nếu nửa năm sau mà bát đế không đi bái phỏng thì cũng đừng trách hắn không khách sáo. Hiện giờ Tần Quân đã có Thiên Đình Đại Tần, Thi Hoàng Điện, Nhan Vương Điện, Tiệt Giáo Cung, cường giả đại la thủy tiên cảnh bao gồm có Thái Ất, Hình Thiên, Cùng Kỳ, Đạo Hạnh, Bạch Trạch, Nhiên Đăng, Như Lai, Thái Thượng, còn có một cường giả nhập thánh cảnh là Bồ Đề. Đại la chí tiên và đại la kim tiên thì cả rổ nếm không hết. Có nhiều cường giả như vậy thì nhìn khắp thiên hạ này Tần Quân còn sợ gì ai. Đám thần ma cũng theo Tần Quân rời đi, Cơ Như Ý vội vàng mang theo đệ tử Cơ Gia theo sát. Từ Trọng Sinh nhảy lên, Nhiên Đăng cũng không ở lại, mang theo Sở Câu Hoài từ một hướng khác bay đi. Cửu đế thiên hạ đã có 3 đế rời đi, 6 đế khác thì sắc mặt đủ kiểu, các sinh linh quan chiến thì giải tán. Thiên hạ sắp có biến động lớn rồi, trong biểu hiện vừa rồi của Tần Thánh Đế thì dã tâm không chỉ đơn giản là cửu đế thiên hạ. Đại kiếp nạn sắp tới, các người đừng quên, thân phận của Tần Thánh Đế là chiến thần của Thánh Đình. Thánh Đình đã từng thống nhất toàn thiên hạ cơ mà. Lúc trước họ có nhắc đến cổ tiên giới, vậy là tiên giới có thật sao? Chà, giữa cửu đế thiên hạ đầy mùi thuốc súng, vì thiên hạ thái bình cái gì chứ, rõ ràng là tranh bá với nhau. Cửu đế thiên hạ thành lập thì có thời đại mới đến thôi. 6 đế còn chưa đi, nghe các sinh linh bàn luận thì ai nấy xanh mặt, bọn họ cảm giác dã tâm của Tần Quân, nhìn như cửu đế thiên hạ ngang hàng nhưng thực ra chỉ là một bàn cờ. Tần Quân không muốn ngang hàng với họ, hắn muốn độc bá cả thiên hạ. Nhìn hướng mà nhóm người Tần Quân rời đi, Đông Hoàng Thái Nhất khó chịu hừ lặng, lắc người biến mất tại chỗ. Thiên Mệnh Đại Đế, Cửu Uôm Đế, Kiếm Chủ, Viêm Hoàng, Đinh Võ Tướng cũng rời đi. Đại hội Bách Hùng kết thúc nhưng nó lại mang tới ảnh hưởng cứ như vừa bắt đầu vậy. Cửu Đế lập, thiên hạ biến. Tần Quân ngồi trên cơn đổ vân, chợt nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Cửu Đế trên cõi đời, đạt được 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, 1 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 1 lần cơ hội phó bản thần ma, 1 lần rút thăm trúng thưởng. Tần Quân nheo mắt lại được 1 lần cơ hội chỉ định triệu hoán thần ma. Hắn tạm thời không định dùng, chờ mình quay về từ từ suy tính. Ngoài ra hắn còn 4 lần cơ hội phó bản thần ma, Tần Quân cũng cảm thấy nên dùng. Có 7 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, đủ cho hắn hoang phí thoải mái. Lại có tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh gãy suy nghĩ của Tần Quân. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công. mấy mục công năng sẽ ưu hóa lại và khai phá thêm công năng mới. Tần Quân hớn hở, rốt cuộc thì hệ thống cũng thăng cấp xong. Một, từ nay cơ hội kỹ năng truyền thừa, khi mà rút chúng kỹ năng thì có thể chọn cách thẻ hồ quán đỉnh để truyền cho người khác. Hai, công năng thần ma đỉnh cao được lựa chọn dung hợp. 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao có thể dung hợp thành tử trung đỉnh cao. Lợi dụng tử trung đỉnh cao, thần ma phục hồi về đỉnh cao sẽ giữ ở mức độ trung thành cực hạn cho dù thực lực có mạnh tới cỡ nào. 3. Mở ra công năng nghe đạo. Thông qua nhiệm vụ mà nhận được cơ hội nghe đạo, tùy cơ đưa ký chủ đến đạo tràng của các đại năng thần thoại, nghe bọn họ giảng bài. 4. Công năng siêu tầm hiền năng, thăng cấp. Sau này ký chủ chẳng những có thể siêu tầm nhân tài trợ giúp cho việc triều chính, còn có thể siêu tầm cường giả của từng lĩnh vực riêng. 4 tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên làm Tần Quân tròn xoa cặp mắt. Tình hình này đúng là muốn phi thăng rồi, còn phê hơn cả chơi thuốc. Công năng tử trung đỉnh cao. Giờ này Tần Quân có thể yên tâm để cho tổ Kỳ Lân La Sĩ Tín phục hồi đỉnh cao, cho Nhiên Đăng Như Lai phục hồi đỉnh cao, quá bá đạo rồi. Còn có công năng nghe giảng đạo, tu vi đến trình độ cao sâu thì đôi khi ngộ đạo một phát là đột phá luôn. Lúc trước Hồng Quân đạo tổ giảng đạo trong Tử Tiêu Cung khiến biết bao nhiêu đại năng hồng hoang tăng vọt về mặt tu vi. Thấy Tần Quân cười một cách ngớ ngẩn, Hắc Diệp Tiên Tử không kìm được mà hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Bồ Đề Tổ Sư, Hình Thiên, Thái Ất, Đạo Hạnh, Văn Thủ, Dương Tiễn, Ngộ Không, Thạch Cảm Đương, Kim Quang, Quỷ Cốc Tử, Diệt Thế Yêu Đế, Bằng Ma Vương đều ngồi trên cân đổ vân. Khi đến thì chỉ có 6 người nhưng hiện tại đã có 14. Bồ Đề Tổ Sư thầm cảm thán thủ đoạn của Tần Quân lớn, mưu tính sâu xa. Tọa kỵ toan nghê của Văn Thủ Bồ Tát đang chơi đùa với Cùng Kỳ, tốc độ của chúng rất nhanh, có thể đuổi theo được cân đổ vân. Tần Quân cười nói, trẫm đang suy nghĩ tiếp theo, thiên đình đại tần ta cũng nên bay cao. Tần Quân cứ nghĩ rằng tu vi tăng cao, hệ thống trợ giúp hắn sẽ yếu đi, không ngờ nó lại luôn lem tới những điểm vui bất ngờ. Sau này truyền thừa kỹ năng có thể giúp đỡ cho thuộc hạ biến cường. Có tử trung đỉnh cao thì không cần phải băn khoăn quá nhiều nữa. Công năng nghe đạo thì cũng giúp cho tu vi của hắn tiến bộ. Công năng siêu tầm hiền năng sau khi thăng cấp sẽ trở thành tăng lên rất mạnh cho thế lực của mình. Đương nhiên mọi thứ chủ yếu là phải có nhiệm vụ. Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì được thưởng càng nhiều. Kích phát nhiệm vụ cũng rất đơn giản. Chỉ cần là có đấu tranh thì Tần Quân lo gì mà thiếu nhiệm vụ đây. Hắn nghi hoặc hỏi lại. Hệ thống, tử trung này là ý chỉ thần ma đầu bái vào chẫm hay gì? Đúng vậy. Chỉ có sinh ra mức độ trung thành thì mới được tính. Hệ thống trả lời làm Tần Quân hơi tiếc nuối. Hắn còn tưởng triệu hoán ai ra cũng có thể cưỡng ép tử trung đỉnh cao. Vậy thì triệu hoán Hồng Quân bàn cổ, vô địch con mẹ nó rồi. Sau này tốt nhất là đừng có mơ mộng viển vông nữa. Hệ thống lại nói, hệ thống sẽ tăng cấp theo thực lực của ký chủ đề thăng. Chờ tới khi ký chủ đến một độ cao nhất định cũng có thể cưỡng ép khiến cho Hồng Quân biến thành tử trung đỉnh cao. Mọi thứ đều cần ký chủ phải cố gắng. Tần Quân mừng rỡ, thuộc hạ quán có Bồ Đề, Thái Thượng, La Sĩ Tín, dù là ai phục hồi tử trung đỉnh cao thì đều cũng sẽ có sức mạnh vô địch. Tần Quân chợt nhớ ra điều gì, liền cười quái dị mà hỏi. Khổng Tuyên có một điểm trung thành, chấm có thể cưỡng ép choán phục hồi tử trung đỉnh cao được không? Có thể, miễn là Khổng Tuyên không kháng cự trước mặt ký chủ. Khóe môi Tần Quân co giật, sợ lán vừa nhúc nhích thì Khổng Tuyên đã lấy thế sắp đánh mà oanh sát hắn rồi. Cũng chứ bây giờ cũng chả tìm thấy Khổng Tuyên đâu, hắn đi du lịch mất rồi còn đâu. Vài lần cơ hội thần ma đỉnh cao thì có thể lấy ra 5 lần đổi thành cơ hội tử trung đỉnh cao. Vậy thì nên cho ai sử dụng đây? Cho Bồ Đề Tổ Sư hay là Thái Thượng Lão Quân? Tần Quân liền rơi vào suy nghĩ sâu xa. Tôn Ngộ Không khống chế cân đổ vân lướt nhanh về phía chân trời. Cùng lúc đó thì đánh đám sinh linh vây xem đại hội Bách Hùng đã dùng đủ các loại thủ đoạn mà loan tin tức ra ngoài. Cửu Đế lập thiên hạ kinh. Tin tức truyền khắp thiên hạ chỉ trong vòng 4 ngày ngắn ngủi. Thiên Mệnh Đại Đế bị Yêu Hoàng kéo xuống thần đàn, Yêu Hoàng thì bị Tần Thánh Đế ép phải cúi đầu. Các tin tức bom tấn nổ tung liên tục khiến người nghe kinh hãi đến khó tin. Mấy trăm vực của Huyền Đương Đại Thế Giới đang nhiệt liệt thảo luận về Đại Hội Bách Hùng. Yêu Hoàng lợi hại dữ vậy, nhẹ nhàng đánh bại Thiên Mệnh Đại Đế ư, thật hay chơi. Không ngờ Bồ Đề Tổ Sư của Thiên Đình Đại Tần cũng mạnh như vậy. Mà Khổng Tuyên có lai lịch gì, là đệ nhất cường giả hiện thời sau. Tần Thánh Đế lại trở thành đệ nhất đế của thiên hạ, hắn mới bao nhiêu tuổi cơ chứ? Thánh Đình sắp phục hồi rồi sao? Quá oai oách, Tần Thánh Đế không ổn là thiên kiêu trong lớp chúng ta. Tần Thánh Đế một đường đi tới đã xử lý biết bao cường giả tiếng tăm rồi, thực sự là truyền kỳ. Ban đầu thì không ai tin, nhưng mà càng nhiều người nói, đệ nhất đế của thiên hạ dần gắn vào đầu của Tần Quân, khắc sâu trong lòng tất cả. Tần Thánh Đế mạnh mẽ như thế khiến sinh linh trẻ tuổi của các tộc điên cuồng sùng bái. Nhìn lại vạn cổ thì có ai lứa tuổi như Tần Quân mà đã trở thành đệ nhất thiên hạ đâu. Dù có là bạch đế các đời của Thánh Đình cũng không tìm tại ra tồn tại nào có thể sánh với Tần Quân. Tin tức càng truyền càng mơ hồ, có người nói Tần Quân là Cơ Vĩnh Sinh, có người bảo hắn là Trưởng Xâm Thương chuyển thế, lại có người nói hắn là Nhân Tổ Huyền Hoang. Tóm lại, uy vọng của Tần Quân nhanh chóng được tạo dựng, theo sau là điểm danh khí điên cuồng tăng vọt lên. Thiên hạ đã được định trước là không cách nào bình tĩnh trong một thời gian dài được. Tuy cửu đế đã lập thì cũng có nghĩa là cách cục mới sẽ sắp xuất hiện, cần có ức vạn xương trắng để giải đường. Thời gian trôi mau, lại qua 10 ngày, nhóm người Tần Quân về tới Thiên Đình Đại Tần. Họ không hề ngừng lại dọc đường, cho nên nửa tháng ngắn ngủi đã trừ từ Tuyệt Thiên Nguyên về tới Nam Vực Thiên Thế Giới. Hắc Diệp Tiên Tử cười nói với Tần Quân, từ biệt ở đây, ta chờ ngươi đến thu phục thần điện. Hắc Diệp Tiên Tử nói cho Tần Quân biết nàng bây giờ là điện chủ thần điện, có thể tùy thời đưa thần điện cho hắn, khiến hắn cảm thấy rất cảm động. Tần Quân liền dặn dò, mọi việc phải cẩn thận, nếu có gì cần giúp đỡ thì tùy thời tìm chẫm. Kiếp trước đã qua đi, hai người không còn thân phận sư đồ nhưng mà tình nghĩa ngược lại không hề mất đi mà càng thêm sâu sắc. Hắc Diệp Tiên Tử nhàn miệng cười rồi lắc người biến mất. Thần thức của Tần Quân cảm giác hơi thở của mình, à của nàng như bốc hơi khỏi nhân gian. Tần Quân liền tò mò lẩm bẩm, thần thông của nha đầu này học được từ đâu vậy? Tần Quân không có thần thông dịch chuyển không gian chớp mắt vạn dặm như vậy. Đám người Bồ Đề Tổ Sư và Hình Thiên thì đã nhìn quen. Đoàn người nhanh chóng tiến vào Nam Vực Thiên Thế Giới. Tần Quân bước vào tiểu thế giới liền lớn tiếng cười nói, chấm đã trở lại. Âm thanh vang vọng nguyên cả Nam Vực Thiên Thế Giới, làm vô số đảo bay phải nổ tung. Trong Nam Vực Thiên Thế Giới thì có ai chưa từng nghe thấy giọng Tần Quân, dù là chưa nghe thì cũng là những sinh linh mới tham gia gần đây thôi. Các sinh linh bay ra từ đảo bay đều muốn tận mắt trông thấy phong thái của Tần Quân. Thánh đế bệ hạ đã trở lại, đệ nhất đế thiên hạ đã trở về. Trời ơi, bệ hạ về mau vậy, tiếp theo bệ hạ định làm gì? Với dã tâm của bệ hạ thì chắc chắn là quyền khuynh thiên hạ rồi. Đã có 10 vực, đầu hàng Thiên Đình Đại Tần. Thiên Đình Đại Tần muốn xứng với danh hào là đệ nhất đế thiên hạ thì phải tiếp tục công chiếm các vực khác. Cơn đổ vân bay quá nhanh cho nên không sinh linh nào thấy được bóng dáng của nhóm người Tần Quân. Chốc lát sau, đoàn người đã đến Thánh Thành, khiến toàn thành oanh động, tiếng hoan hô rung trời. Trên Thánh Đế Phong, đám nữ nhân đắt kỷ đến trước Tần Quân điện để chờ đợi. Bụng của Trúc Nghiên Khanh đã hơi lú ra, tin Thánh Phi mang thai thì khó mà che giấu. Tiểu Ly kích động nói, Tần Quân ca ca trở về rồi. Tiểu Ly vẫn ngây thơ đáng yêu như xưa, bây giờ nàng đã hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch của Tổ Long, tu vi một hơi đột phá thiên tiên cảnh, khi đó đã làm kinh động Long tộc ở Nam Tận Hải, khiến cho Hắc Long Vương luôn miệng kêu khó tin. Tiểu Ly mặc váy dài khảm vỏ sò màu trắng, tóc đen nhánh bới ở trên ngọc quan khảm rất nhiều chân châu. Nàng đứng bên cạnh Đát Kỷ mà sắc đẹp và khí chất không thua kém chút nào. Vọng Tuyết Du Vượng Hoàng cũng kích động đứng ở bên cạnh. Khi Tần Quân chưa về thì các nàng đã nghe cả ngàn vạn người nói về đệ nhất đế. Người thường thì khó mà hiểu được cảm giác tự hào của các nàng. Tần Quân từ Cân Đổ Vân nhảy vọt lên, hắn đã đến Thái Ất Kim Tiên Cảnh cho nên tốc độ cực nhanh, vọt qua bầu trời mấy vạn thước như một mũi tên, rồi đáp xuống trước mặt nhóm người Đát Kỷ. Tần Quân giang tay nói, chậm đã trở về. Đát Kỷ, Trúc Nghiên Khanh, Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng và Vọng Tuyết chạy tới trước mặt Tần Quân. Bệ hạ, người rốt cuộc trở lại. Tần Quân ca ca, Tiểu Ly rất nhớ ca. Bệ hạ khỏe không? Hằng Nga, Bạch Trạch và Tỳ Bà đứng một bên mà nhìn, cả ba nữ nhân biểu tình tràn đầy kích động. Lưu Bá Ôn, Thái Bạch, Gia Cát Lượng, Khương Tử Nha mang theo văn võ bá quan từ các hướng chạy lại, mỗi người đều là vẻ mặt tôn sùng hưng phấn. Họ luôn mong chờ Tần Quân có thể trở thành cửu đế thiên hạ, nhưng không ngờ hắn lại đem đến niềm vui lớn như vậy. Hắn không chỉ là cửu đế thiên hạ, còn là đệ nhất đế nữa. Tần Quân bị Tiểu Ly ôm chặt, vừa vuốt tóc nàng vừa mỉm cười với đám nữ nhân. Chậm không sao, rất tốt. Đát Kỷ cẩn thận đánh giá Tần Quân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn lại đột phá, còn đến Thái Ất Kim Tiên Cảnh nhị trọng. Đát Kỷ nhớ đến tin tức Tần Thánh Đế chiến với Yêu Hoàng, bỗng thấy đau lòng cho Tần Quân. Các đại hội bách hùng này rất mạo hiểm, chỉ có ở trong tuyệt cảnh thì tu vi mới bay vọt như vậy. Lưu Ba Ôn liền chắp tay quát to, chúc mừng bệ hạ đã thành tựu đệ nhất đế của thiên hạ. Các quan văn võ tướng cũng hò hét chúc mừng, bọn họ rất kích động cho nên thanh âm tụ lại quanh quẩn thật lâu trên bầu trời của Thánh Đế Phong. Bạch Trạch nhìn Tần Quân với ánh mắt tràn đầy phức tạp. Nàng từng rất mong đợi hắn đánh bại Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng không ngờ ngày đó nó đến mau như vậy. Nàng vừa mong chờ lại vừa vui mừng thầm nghĩ, sau này ngươi có thể leo lên bao nhiêu thánh nhân hay là càng cao hơn nữa. Nàng thực sự là không có theo nhầm người. Bồ Đề Tổ Sư, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Hình Thiên, Thạch Cảm Đương, Văn Thù Bồ Tát, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Diệt Thế Yêu Đế, Kim Quang Thánh Mẫu và một đống người sau lưng Tần Quân, ai nấy đều khí vũ hiên ngang, cùng kỳ toan nghê thì gầm giống trên không trung, khiến cho Tiểu Trúc Long và Trọng Minh Điểu cũng bay tới để chơi trốn tìm. Đâu là Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn? Ui, sao Thập Nhị Tiên Côn Luân cũng đến? A, Quỷ Cốc Tử, bệ hạ đi chuyến này mang về nhiều cường giả quá vậy. Các thần ma đã được phục hồi ký ức luân hồi liền lao nhau mà ngó, ánh mắt nhìn Tần Quân càng thêm phần sùng bái. Tần Quân nói nhỏ bên tai của Tiểu Ly, ngoan, chờ chậm xung chuyện, sẽ tìm nàng đóng gạch, à không, tìm nàng ôn chuyện. Tiểu Ly nghe vậy chu cái mỏ ngoan ngoãn buông hắn ra. Tần Quân đến trước mặt của Trúc Nghiên Khanh, nắm tay nàng dịu dàng nói, trong thời gian này nàng có chăm sóc thân thể tốt không, không cho lén lút tu luyện, nàng có giữ lời không? Trúc Nghiên Khanh gật đầu thỏa thẻ, tiếp thân nào dám làm trái ý bệ hạ. Mắt của Trúc Nghiên Khanh luôn bình tĩnh, nhưng lần này ánh mắt nàng nhìn Tần Quân rất chứa các loại cảm xúc, có tự hào, có tôn sùng, kích động, vui mừng. Khi gặp Tần Quân là Trúc Nghiên Khanh đã tin tương lai của hắn rất bất phàm, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ đến nó lại cao đến như vậy. Mới qua bao lâu hắn đã đứng ở trên đỉnh phong thiên hạ, trở thành đệ nhất đế rồi. Vậy sau này chẳng phải là mấy trăm vực thiên hạ đều nằm dưới quyền khống chế của hắn sao? Người bình thường thì ngay cả nghĩ tới cũng không dám nghĩ. Tần Quân cười hỏi Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết và Đát Kỷ, trong thời gian này các nàng có ngoan không? Dù Tần Quân nhớ ký ức kiếp trước lại thêm ký ức của mấy vạn năm, nhưng hắn vẫn yêu thương các nàng, nụ cười dịu dàng khiến người ta khó liên tưởng hắn với ngực kẻ là đệ nhất đế của thiên hạ. Du Phượng Hoàng nhún vai cười nói, luôn chờ bệ hạ khải hoàn trở về. Du Phượng Hoàng biểu hiện rất tự nhiên, nhưng đáy mắt cực kỳ nóng bỏng. Nam nhân tuyệt thế vô song trước mắt này chính là chồng của nàng. Vọng Tuyết khẽ gật đầu, nàng không nói gì nhưng ánh mắt đầy tôn sùng nhìn Tần Quân, mái tóc bạc tung bay theo gió, đẹp không sao tả xiết. Đát Kỷ cười nói, bệ hạ đi giải quyết công việc trước đi, chúng ta ở bên ngoài chờ bệ hạ. Tần Quân cười lớn, xoay người nhìn đám quan văn võ tướng, hào khí ngút trời mà nói, từ hôm nay trẫm không còn là Tần Thánh Đế. Tần Quân cố ý vận pháp lực khiến âm thanh vang vọng nguyên cả nam vực thiên thế giới, mọi người biến sắc mặt, còn Lưu Bá Ôn thì há hốc mồm. Tần Quân lại cười nói tiếp, sau này gọi trẫm là Thiên Đế, Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế, xôn xao, nam vực thiên thế giới lại oanh động, thời đại tu hành thịnh hành trời chính là lớn nhất, mỗi thế giới đều có trời, 3000 thế giới đều có thiên đạo. Thiên mệnh đại đế tự phụ là thiên mệnh luôn hướng về mình, hay lấy tên là thiên thì hoặc là lên cao hoặc là xui xẻo đầy mình, sinh linh bình thường không dám lấy chữ thiên vào trong tên. Nhưng Tần Quân lại dám thì đủ thấy hùng tâm quán lớn cỡ nào. Trong thánh thành bộc phát ra tiếng ồn ĩ rung trời, Tần Thiên Đế, Thiên Đế. Trong cổ tích truyền thuyết đứng đầu chúng thần chính là Thiên Đế, bệ hạ muốn làm gì? Tần Thiên Đế, quá uy vũ, bệ hạ vạn tuế. Bệ hạ đổi tên Thiên Đế thì sau này thiên đình đại tần chúng ta đều là thần tiên cả rồi. Tu sĩ nhân tộc hay là yêu của yêu tộc biến hình đều kích động gào rú để chút cho một bầu cảm xúc. Bác quan, văn võ trong triều quây quanh Tần Quân thì sợ đến ngây người. Lưu Ba Ôn dẫn đầu quỳ xuống hô to, chúc mừng bệ hạ trở thành Tần Thiên Đế. Các quan viên văn võ khác cũng lục tục quỳ xuống, nhóm người Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cũng vậy. Hình Thiên nửa quỳ, Thế Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn thì cũng không dám sĩ diện liên tiếp quỳ xuống. Chỉ có Bồ Đề Tổ Sư vẫn đứng yên tại chỗ, lão còn chưa chính thức đầu bái Tần Quân không cần phải hành lễ. Cũng chi Bồ Đề Tổ Sư đã nhập thánh cảnh rồi, không chú trọng lễ tiết. Chúc mừng bệ hạ trở thành Tần Thiên Đế, vạn cổ vô cương, vĩnh trưởng thiên hạ. Tần Quân nhìn văn quan võ tướng quỳ lạy, khóe môi cong lên, cất bước đạp giữa hư không, lướt qua trên đầu mọi người tiến vào quân chính điện. Giọng hắn nổ vang bên tai mọi người, y bão. Sau khi trở thành đệ nhất thiên hạ, thì Tần Quân cần phải thay đổi sách lược, để cho thiên đình đại tần lại bay cao. Tiếp theo hắn dự định nuốt trọn cả thiên hạ, còn về phá trời, không cần gấp. Chờ Thái Thượng Lão Quân hoặc là Bồ Đề Tổ Sư phục hồi từ trung đỉnh cao thì hắn còn sợ gì bố con thằng nào. Thương Hoa Tiên Tôn ở cổ tiên giới lúc đó cũng phải quỳ trước mặt hắn. Tần Quân muốn một đường băng băng để xưng bá huyền đường đại thế giới trước, rồi vươn ra 3000 đại thế giới trở thành một thiên đế thực sự. Mấy trăm quan văn võ tướng ôm tâm tình kích động đứng lên tiến vào quân chính điện, chỉ mong buổi chầu chiều nhanh chóng kết thúc để còn tổ chức cho dân chúng đi bão. Na Cha thì kích động chạy đến trước mặt của Thái Ất Chân Nhân, sư phụ. Huynh trưởng Kim Cha thì chạy tới Văn Thù Bồ Tát cũng kích động kêu lên. Thái Ất Chân Nhân hiền lành vuốt đầu Na Cha, Văn Thù Bồ Tát thì không nhớ được kiếp trước liền mờ mịt hỏi Kim Cha, ngài là ươi, ngươi là ai? Hạo Thiên Quyển đến cùng chúc mừng Dương Tiễn, đám viên Hồng, Hồng Hải Nhi, La Sĩ Tín thì vây quanh Tôn Ngộ Không, dục y kể lại sự kịch liệt trong chiến đấu ở Đại hội Bách Hùng. Hội Bách Hùng có rất nhiều chiến đấu dính líu đến cường giả đứng đầu thiên hạ, ai nấy cũng hứng thú với nó cả. Tin Tần Quân tự xưng là Tần Thiên Đế nhanh chóng truyền ra, tin tức này sẽ lại kinh động toàn thiên hạ mất thôi. Tần Quân thay Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào ngồi trên ngai rồng, mắt nhìn xuống dưới. Trong nửa giờ, quan viên văn võ từ ngũ phẩm trở lên có trong thánh thành đều chạy đến, cúi đầu khom lưng chờ hắn lên tiếng. Tần Quân liền đầy hứng thú hỏi: "Các người có muốn biết quá trình cụ thể trong hội Bách Hùng hay không?" Mọi người cùng ngẩng đầu lên vẻ mặt mong đợi. Một đám hùng chủ mạnh nhất thiên hạ tranh đấu thì sẽ là một quá trình ấn tượng cỡ nào, bọn họ thực sự vô cùng muốn biết. Nghe những tin đồn này thôi cũng đủ làm họ cảm thấy máu nóng sôi sục, ước gì là mình có mặt ngay tại chỗ. Na Cha liền thúc giục: "Vệ hạ, nói mau lên." Ít ai dám giục Tần Quân, nhưng Na Cha thì nằm trong số ít đó vì ỷ vào việc được yêu thương. Tần Quân liền cười gọi Tôn Ngộ Không: "Ngộ Không, ngươi kể đi." Tôn Ngộ Không học được từ Bồ Đề Tổ Sư, tính cách y thì nóng nảy, nhưng mà thi từ ca phú thì lại dễ như trở bàn tay. Y kể về đại hội Bách Hùng hay như một kẻ thuyết thư vậy. Được giao nhiệm vụ, Tôn Ngộ Không hắng giọng bắt đầu kể lại. Đại hội Bách Hùng tập hợp đàn rồng, đầu tiên là Thiên Mệnh Đại Đế đặt ra quy tắc. Thế rồi... Phải nói Tôn Ngộ Không rất hợp với vai trò kể chuyện, chỉ mở miệng thôi đã hấp dẫn toàn trường chú ý vào mình. Tôn Ngộ Không kể mỗi trận chiến đều khiến đám quan viên văn võ mướt mát mồ hôi. Đặc biệt khi nghe Đông Hoàng Thái Nhất đại chiến với U Vương, câu chuyện được đẩy lên cao trào, Tôn Ngộ Không kể kích động sục sôi khiến họ đắm chìm vào trong đó. Qua khoảng nửa canh giờ Tôn Ngộ Không mới kể xong, đại điện vẫn còn chìm trong tĩnh lặng, nhưng không lâu sau thì đám quan văn võ tướng không nhịn được mà kinh thán. Yêu Hoàng quá mạnh, Thiên Mệnh Đại Đế mà cũng không đánh lại. Bồ Đề tiền bối cũng mạnh đến đáng sợ, dám một mình đấu với Yêu Hoàng. Nhưng Khổng Tuyên là ai? Nghe Tôn Tướng Quân kể thì còn mạnh hơn xa Yêu Hoàng. Khổng Tuyên bây giờ đang được đồn đãi khắp nơi, người đời cho rằng hắn là cường giả, đệ nhất thiên hạ đương thời. Đúng là trời thương thiên đình Đại Tần ta. Nghe bọn họ bàn tán chợt sắc mặt Tần Quân thay đổi, nhìn quét một vòng mà không thấy Lý Nguyên Bá đâu. Tần Quân liền quay qua hỏi Lưu Bá Ôn: "Nguyên Bá sao không đến?" Biểu tình của Lưu Bá Ôn quái lạ trả lời: "Hắn để lại một phong thư rồi rời đi." Lưu Bá Ôn rút một phong thư từ trong tay áo đưa cho Tần Quân. Tần Quân bóc thư ra đọc lướt, biểu tình càng kỳ lạ, tức giận, sau đó là vui mừng. Hắn đốt thư thành tro, cười nhạt: "Hay cho một Khổng Tuyên." Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha, Bồ Đề, Dương Tiễn đứng gần hơi bị rung động. Lý Nguyên Bá rời đi thì liên quan gì đến Khổng Tuyên? Thì ra là Lý Nguyên Bá bị Khổng Tuyên mang đi. Khổng Tuyên nói tu vi của Lý Nguyên Bá quá yếu cho nên mang đi rèn luyện. Lý Nguyên Bá hứa là sau khi biến mạnh sẽ trở về khai cương khoách thổ cho Tần Quân, còn lộ ra ý định khuyên bảo Khổng Tuyên đầu nhập vào hắn. Tần Quân rất là chờ mong Khổng Tuyên đỉnh cao mà dạy dỗ thì Lý Nguyên Bá sẽ còn mạnh mẽ đến cỡ nào. Cả đại điện yên lặng, mọi người hồi hộp nhìn Tần Quân, họ tưởng là ồn ào sẽ chọc giận hắn. Sau khi Tần Quân trở thành đệ nhất đế của thiên hạ, khiến cho hình tượng hắn đã bị thần hóa trong lòng họ, mỗi cử động đều tạo ra áp lực hết sức lớn lao. Tần Quân tỉnh táo lại cười nói: "Sau khi tan triều thì công chiếu thiên hạ, sau này trẫm sẽ xưng là thiên đế." Lưu Bá Ôn chắp tay: "Tuân mệnh." Hai tay Tần Quân chống gối cười tủm tỉm: "Các ngươi đừng tưởng rằng đoạn thời gian tới có thể khánh công hưởng lạc. Trẫm không muốn an ổn, trẫm muốn công chiếm, xưng bá thiên hạ." Quần thần nghe được máu nóng sục sôi, đổi lại là hùng chủ khác thì có lẽ sẽ hưởng lạc một thời gian, bọn họ cũng thông cảm, nhưng không ngờ Tần Quân lại vội vã muốn phát động chiến tranh. Bọn họ cũng hơi hiểu được lý do tại sao hắn có thể đứng ở độ cao số một thiên hạ như vậy, hắn luôn đấu tranh cho hùng tâm của mình chưa từng ngừng lại. Tôn Ngộ Không lúc này dẫn đầu tỏ thái độ: "Vệ hạ, ra tay một tiếng kêu ta đánh ai, ta sẽ đánh người đó nát bét." Trong hội Bách Hùng, Tôn Ngộ Không hầu như chỉ được quan chiến cho nên rất khó chịu, ước gì lập tức được tìm người để đánh nhau. Tần Quân gật đầu tiếp tục cười nói: "Một tháng sau mới phát binh, trước tiên cứ chuyển chiếu đã. Thiên đình Đại Tần nhận các vực bái phục, tham gia vào thiên đình Đại Tần thì sẽ được che chở. Một tháng sau, trẫm sẽ phái binh, lấy thiên bình Đại Tần làm trung tâm đánh tất ra các hướng. Nếu ai không phục thì đánh cho tới khi phục thì thôi. Ai dám cản trở thì cho phun máu tám thước tại chỗ. Bát đế khác mà dám can đảm phá rối cũng không cần phải sợ, trực tiếp khai chiến đánh liền." Quần thần hưng phấn đến run rẩy: "Quá bá đạo, trừ ta ra còn ai nữa, không thèm nhìn quần hùng thiên hạ." Một số quan văn thì hơi phở lo, nhưng không ai dám đứng ra khuyên nhủ vào lúc này. Lưu Bá Ôn cũng không dám hó hé. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, toàn thiên hạ bây giờ trừ Đông Hoàng Đại Thái Nhất và Thiên Mệnh Đại Đế thì còn ai dám chống đối với Tần Quân. Tần Quân liền đổi đề tài: "Giờ cũng bắt đầu nên tính công ban thưởng đi. Đám người Bồ Đề tổ sư có công lao rất lớn, so với họ thì quan viên văn võ của thiên đình Đại Tần cộng lại cũng chẳng bằng, vì bọn họ đã giúp Tần quân giành được cái thiên hạ đệ nhất đế này, đặc biệt là Bồ Đề tổ sư công lao số một trên đời. Bồ Đề trợ giúp chấm đối kháng yêu hoàn, công lao vô lượng, chính thức phong làm tổ sư, quan hàng nhất phẩm, có thể tùy ý thu đồ đệ, khai tông, lập phái, sáng tạo đạo giáo trong thiên đình Đại Tần. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt. Bồ Đề tổ sư đây là một bước lên trời, quan trọng nhất là còn tùy ý khai tông lập phái, có Tần quân ủng hộ cộng thêm với tu vi bá đạo của Bồ Đề tổ sư, dễ dàng có thể thành lập ra một thế lực siêu nhiên. Tần quân vậy mà không lo lắng gì sao? Quần thần nóng nảy nhưng không dám hó hé gì, bọn họ đâu biết rằng Tần quân chẳng hề lo lắng, bởi vì sau này hắn sẽ còn triệu hoán ra những tồn tại mạnh hơn Bồ Đề tổ sư, thậm chí hắn còn vượt cả qua lão thì có gì mà phải ngại. Tần quân tiếp tục hạ chiếu, hình thiên đánh bại nhiều hùng chủ cái thế thay cho chấm, phong làm chiến thần của Đại Tần, hàng nhất phẩm, có thể tùy ý lựa chọn đội quân trong ngàn vạn, người cũng có thể tự lập tư quân, muốn tài quyên gì cứ việc mở miệng. Đám võ tướng nghe vậy đỏ mắt, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể. Thực lực của hình thiên thì không cần phải bàn cãi, đánh bại kiếm chủ, đánh nhau với yêu hoàng là tồn tại siêu nhiên ở top 5 đương thời. Tần quân lần lượt ban thưởng trừ đạo hạnh thiên tôn, văn thủ bồ tát và quỷ cốc tử ra, còn lại đều có công. Không phải tần quân gai mắt với ba người bọn họ, mỗi tội ba người này chả có tác dụng gì trong đại hội trăm hùng. Một đám thần tử có công lớn mới tham gia, lại cộng với thiên đình Đại Tần sắp bay lên, quan chức các phẩm cấp sẽ được điều chỉnh rất nhiều, có người thăng chức nhưng phần đông sẽ bị giảm. Chuyện này vốn là điều đế hoàng kiêng kỵ, nhưng tần quân thì khác, hắn đang có uy thế ngập trời, lời ra chính là pháp chỉ. Huống chi tần quân không khấu chỉ bổng lộc của bọn họ, ngược lại còn tăng thêm, thì ai mà có thể khó chịu cho được. Sau đó tần quân đứng dậy nói, điều chỉnh quan chức thì sẽ lục tục ban bố sau một tháng, sau triệu hội hôm nay hy vọng các người đều chuẩn bị đi. Quan văn thì tìm cách mà giữ vững xã tắc, làm lớn mạnh thiên đình, quan võ thì lo thao quân luyện binh. Hoàng uy mênh mông khiến mọi người không dám đối diện, tần quân tạm dừng rồi quát, bãi triều, đi bão. Từ khi tự xưng là Tần Thiên Đế thì trong lòng Tần Quân dâng trào từng đợt sóng dã tâm bừng bừng, hận không thể lập tức xuất chinh đi chỉnh đốn thiên hạ. Tuy nhiên vừa giành được ngôi thiên hạ đệ nhất đế thì cũng để cho bọn họ cùng với dân chúng là vui mừng một phen, bão biếc này nọ. Nhưng Tần Quân biết là không thể quá gấp gáp trong cái tiến trình xâm chiếm, tiếp theo hắn cần làm lớn mạnh thực lực cho đám ái tướng của mình. Tích lũy thưởng của hệ thống sẽ giúp thiên đình Đại Tần càng mạnh hơn, khi mà chinh chiến thiên hạ thì nắm chắc càng lớn, vì thiên đình Đại Tần không chỉ phải đối mặt toàn thiên hạ mà còn cổ thiên giới, sẽ tùy thời đánh úp bất ngờ. Sau khi bãi triều hắn về hậu cung tìm đám nữ nhân để ôn chuyện, rất nhanh thiên đình Đại Tần công bố thiên hạ Tần Quân đổi thành Tần Thiên Đế, loan tin ra các vực. Tin tức truyền ra sinh linh nghe được đều kinh thán, dám xưng là thiên đế, Tần Quân này muốn làm gì, nghịch thiên sao? Tần Thiên Đế ư? Danh hào thật là bá khí, sao ta cảm giác nhắn đang tìm đường chết vậy, đây là điều kiêng kỵ mà. Tần Thiên Đế càng lúc càng cuồng rồi, đứng càng cao thì té càng đau, Tần Thiên Đế thì sao, sẽ có ngày hắn bị người ta vượt qua thôi. Sau khi trở thành đệ nhất đế thiên hạ thì đúng là hắn có tư cách xưng là thiên đế. Chẳng phải nói cửu đế thiên hạ là vì thiên hạ thái bình sao, tại sao mới xưng thiên đế đã đòi khai chiến rồi. Tinh linh các vực thảo luận, có người vô cùng tôn sùng Tần Quân, nhưng cũng có người là ghen ghét. Trời thương thiên đình Đại Tần ta, ở cái gì đây? Có một điểm chung là tất cả các sinh linh đều biết đại kiếp nạn sắp tới. Thiên đình Đại Tần muốn chinh chiến toàn thiên hạ thì sẽ dẫn đến chiến loạn mấy trăm vực. Loạn thế đến sẽ có bao nhiêu xác người ngã xuống. Hùng chủ các thế lực nghe tin thì chửi ầm lên, gửi thư đến bát đế hy vọng bọn họ hợp sức đối kháng với Tần Thiên Đế. Trong phút chốc gió nổi mây phun. 4 ngày trôi qua, Tần Quân nghỉ ngơi 4 ngày trong hậu cung. Hôm nay truyền chiếu kêu Bồ Đề tổ sư đến Ngự Hoa Viên. Tần Quân còn có một lần chỉ định triệu hoán thần ma, nhưng mà muốn triệu hoán thần ma có tiềm lực hơn Bồ Đề tổ sư thì hầu như không thể, vì thần ma khác thì tâm cao khí ngạo, mới ra cái là chạy trốn ngay, không cho Tần Quân kịp sử dụng tử trung đỉnh cao. Còn Bồ Đề tổ sư thì khác, Đông Hoàng Thái Nhất thì chưa phục hồi đến đỉnh cao cho nên lão chắc chắn cũng là như vậy. Bồ Đề tổ sư chắp tay hỏi, không biết bệ hạ kêu ta đến là có chuyện gì? 4 ngày qua thì Bồ Đề tổ sư cùng các thần ma khánh công trong thánh thành, lão đang định là ngày mai sẽ trở về Tam Tinh Động. Tần Quân ra hiệu mời Bồ Đề tổ sư ngồi xuống rồi rót trà cho lão. Hắn cười nói, chấm muốn cho người mạnh hơn nữa. Tần Quân cũng không thể trực tiếp sử dụng tử trung đỉnh cao để tránh chọc giận Bồ Đề tổ sư. Bồ Đề tổ sư nhíu mày hỏi, bệ hạ nói vậy là sao? Tuy Tần Quân làm Bồ Đề Tổ Sư kinh diễm, nhưng hắn chỉ là Thái Ất Kim Tiên, sao có thể giúp lão biến mạnh được? Tần Quân giả vờ bí ẩn nhỏ giọng nói, người có ngạc qua chẳng có thể cho người khác phụng hồi lại trạng thái tu vi mạnh nhất trong các kiếp luân hồi của mình không? Con ngươi của Bồ Đề Tổ Sư co rút lại, lúc đại chiến với Đông Hoàng Thái Nhất thật lòng lão không thể chấp nhận được. Đừng thấy tính cách của Bồ Đề Tổ Sư bình hòa nhưng bên trong là tâm trí vô cùng cao ngạo. Lão không phục à? Bồ Đề Tổ Sư không cho rằng bản thân yếu hơn Đông Hoàng Thái Nhất. Tần Quân lại trầm giọng nói, chậm chấp nhận không tiếc mọi giá muốn trợ giúp ngươi, nhưng ngươi có đồng ý hay không? Phải nói nặng lời một chút để tranh giành cảm tình, làm như vậy tuy rằng hơi giả tạo nhưng đây cũng là một loại trí tuệ. Bồ Đề Tổ Sư hít sâu một hơi chìm trong băn khoăn. Nếu như đồng ý thì lão phải nhận ân tình của Tần Quân. Ân tình này rất lớn, Bồ Đề Tổ Sư nắm chắc sẽ phục hồi đỉnh cao, nhưng lại cần phải có thời gian, cỡ khoảng mấy vạn năm mới được. Cuối cùng Bồ Đề Tổ Sư không nhịn được cắn răng nói, đồng ý, sau này sẽ vượt lửa qua sông vì bệ hạ. Nếu không trải qua đại hội Bách Hùng thì có lẽ Bồ Đề Tổ Sư sẽ cười rồi thôi. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cuồng vọng như vậy đã kích lão, khiến lão không cách nào nuốt trôi. Tần Quân thầm quyết định, hệ thống, hãy phục hồi tử trung đỉnh cao cho Bồ Đề. 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao chỉ đổi lấy 1 lần tử trung đỉnh cao thì đúng là ói ra máu. Nhưng mà dùng cho Bồ Đề Tổ Sư thì rất đáng giá. Tần Quân vốn là định dùng cho Thái Thượng Lão Quân, nhưng Thái Thượng Lão Quân lại là phân thân của Lão Tử. Sau này Lão Tử mà xuất hiện thì hắn làm vậy có khác nào đắc tội với Lão Tử đâu. Hệ thống bỗng vang lên tiếng gợi ý. Đinh, Bồ Đề Tổ Sư chuẩn bị phục hồi tử trung đỉnh cao. Một cái lỗ đen hiện ra trên đầu Tần Quân càng lúc càng lớn. Lỗ đen này hút Bồ Đề Tổ Sư làm lão giật cả mình. Tần Quân bình tĩnh nói, đừng sợ, đây là thần thông vô thượng của trẫm, tiến vào rồi lúc trở ra ngươi sẽ là mạnh nhất. Tần Quân thản nhiên giống như đang nói một chuyện không quan trọng. Bồ Đề Tổ Sư nghe vậy buông lỏng cảnh giác và hút vào lỗ đen, hơi thở biến mất. Tần Quân vuốt cằm suy tư, thần ma nhập thánh cảnh mà có thể chống cự lại hệ thống sao? Xem ra sau này phải cẩn thận một chút. Hệ thống, tử trung đỉnh cao mất bao lâu? 2 ngày. Quả nhiên là tốn thời gian hơn so với đỉnh cao bình thường. Tần Quân cũng không rời đi ngay mà ngồi chờ. Qua khoảng 1 nén nhang thì Tỳ Bà dẫn theo Kim Quang Thánh Mẫu vào. Tần Quân định sử dụng cơ hội phó bản thần ma cho Kim Quang Thánh Mẫu. Nếu như móc ra được 9 vị khác trong thập thiên quân thì quá là tuyệt vời. Tần Quân liền hạ lệnh. Hệ thống, sử dụng hết 6 lần truyền thừa kỹ năng. Nhưng khoan dùng gấp, tạm thời giữ lại kỹ năng rút thăm trúng thưởng. Tần Quân có rất nhiều pháp thuật thần thông, trừ phi là đại thần thông nghịch thiên, nếu không thì hắn cũng không vừa mắt, thôi thì qua tay để ban thưởng cho đám thuộc hạ có công. Đinh, bắt đầu rút thăm kỹ năng trúng thưởng. Bắt đầu rút thăm ngẫu nhiên, chúc mừng ký chủ đạt được phóng hỏa thuật, chúc mừng đạt được thần hành vạn dặm, chúc mừng đạt được hốn khống hồn đại pháp, chúc mừng đạt được thủy nguyệt trảm, chúc mừng đạt được hỏa cầu thuật, chúc mừng đạt được xích tiêu kiếm pháp. Tiếng gợi ý nhắc nhở liên tiếp vang lên, Tần Quân bỗng nhiên cảm giác rất hăng hái, tâm tình càng sung sướng thêm. Trong óc Tần Quân đọc được về giới thiệu các thần thông thuật pháp này, sau đó hắn sàng lọc ra. Cuối cùng hắn chỉ nhìn chúng thần hành vạn dặm, cũng là một loại thần thông duy nhất trong này có hiệu quả tốt. Thần thông thì thường mạnh hơn pháp thuật và sức lĩnh ngộ sâu sắc hơn. Thần thông có thể hiện tiện tay làm ra, còn đa số pháp thuật thì phải có các bước vận hành. Đương nhiên, mọi thứ vẫn phải tùy vào tu vi và tham ngộ của bản thân. Thần hành vạn dặm này có sự ảo diệu của thần thông không gian, chỉ cần động ý niệm trong thời gian ngắn liền có thể tung hoành vạn dặm. Đương nhiên, vẫn không bằng được thần thông của Hắc Diệp Tiên Tử, thuấn di vạn dặm, dễ như xỉa răng. Tần Quân nhanh chóng hạ quyết định, truyền thừa thần hành vạn dặm, những cái khác để lại. Thần hành vạn dặm có thể tăng tốc độ bay cho hắn, đương nhiên còn kém cân đổ vân của Tôn Ngộ Không, chỉ lộn mèo một cái là 10 vạn 8 ngàn dặm. Cho Bồ Đề Tổ Sư đi ra, Tần Quân liền phải thỉnh giáo một phen. Hệ thống đưa truyền thừa, Tần Quân chỉ mất nửa nén nhang, đã lĩnh ngộ được thần hành vạn dặm. Sau khi hắn thức tỉnh chủ hồn thì dù là Đại La Kim Tiên cũng không mạnh bằng linh hồn của hắn. Tu vi của hắn càng mạnh thì sau này tự động sẽ hiện ra những bản lĩnh thần thông của kiếp trước. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tần Quân đứng dậy rời đi, dự định truyền xuống 5 cái pháp thuật. Còn dư lại 2 lần cơ hội thần ma đỉnh cao thì hắn cần phải suy nghĩ cho kỹ. Cơ hội triệu hoán chỉ định thần ma cũng không vội, hắn phải chờ xem Bồ Đề Tổ Sư mạnh cỡ nào đã. Tuyệt đối không thể khiến cho thần ma vượt quá Bồ Đề Tổ Sư xuất hiện, không thì rất khó để mà khống chế. Ngày hôm đó trong thánh thành lưu truyền một tin đồn là thiên đế bệ hạ truyền công thể hồ quán đỉnh cho thần tướng thuộc hạ, dường như có một bàn tay to thúc đẩy tin đồn, khiến Thần Thánh Đế càng thêm được thần hóa, dường như là không gì không làm được. Còn lại hai ngày, Thiên Đình Đại Tần liên tiếp nhận được các vực đến đầu hàng, thanh to thế lớn, mỗi ngày đều có cường giả hoặc người tài từ bốn phương tám hướng đổ về đây đầu bái. Tần Thiên Đế là đệ nhất đế của thiên hạ, đi theo đệ nhất đế thiên hạ thì mới xứng đôi với tâm cao khí ngạo của bọn họ. Cường giả ôm tâm tính này là nhiều không đếm xuể, và bát đế khác cũng điên cuồng thu nạp nhân tài, nhưng so với Thiên Đình Đại Tần thì khác biệt to lớn, không chỉ chênh lệch về danh tiếng địa vị còn nhiều nguyên nhân khác nữa. Các thế lực các cấp đế khác hầu như đã mạnh sẵn rồi, Thiên Đình Đại Tần trừ lúc chiến đấu cao tầng ra còn lại thì khá là lạc hậu, mọi thứ còn chờ xây dựng, họ có không gian rất lớn để phát triển cho đám cường giả và hiền tài phát huy đất dụng võ. Anh hùng mà không có đất dụng võ thì sẽ trở thành một anh hùng cô đơn. Hôm nay Tần Quân đang ở trong Ngự Hoa Viên, chờ Bồ Đề Tổ Sư trở về, hắn rảnh rỗi cho nên lướt qua thần thoại Thương Thành xem có gì hay không. Hầu như cứ mỗi ngày thì thần thoại Thương Thành sẽ có thêm thứ mới, đặc biệt sau khi hệ thống thăng cấp thì các loại thần khí chí bảo đúng là oách đến tận trời, làm Tần Quân nhìn thèm nhỏ dãi. Hắn trở thành đệ nhất đế thiên hạ, điểm danh khí tích lũy đã hơn 2.000 ức rồi và mỗi ngày vẫn đang tăng cao, cho nên bây giờ Tần Quân ôm tâm trạng của một nhà giàu mới nổi, hễ thứ gì trợ giúp được cho Thiên Đình Đại Tần mà hắn vừa mắt là mua, giống như pháp trận, đan dược, quyển trục, các kiểu con đà điểu, một số bản đồ thiết kế, nhà đẹp cũng mua. Thần thông, chí bảo, thần khí thì Tần Quân tạm thời không cần đến, vì hắn là thiên đế không cần tự mình ra tay, đám thuộc hạ của hắn đều có pháp bảo cả. Ví dụ trong Tây Du Ký có ai thấy Ngọc Hoàng Đại Đế đánh nhau với ai đâu. Tần Quân hưởng thụ cái cảm giác mua sắm đã tay, có lẩm bẩm cũng không sợ bị ai nghe thấy. Đại trận tử khí đông lai này không tệ. À, khối phương đan dược này có thể truyền cho người khác. Ồ, thanh kiếm này lại trông hợp với Tiểu Ly. Vì không có hiệu lệnh của hắn thì không ai được phép tiến vào Ngự Hoa Viên. Bỗng nhiên tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, Bồ Đề Tổ Sư phục hồi từ trung đỉnh cao đã sắp trở về. Tần Quân mừng rỡ vội vàng kêu hệ thống điều ra bảng liệt kê thuộc tính của Bồ Đề Tổ Sư. Hắn bây giờ muốn xem lão đã mạnh đến cỡ nào. Xuất xứ của Bồ Đề Tổ Sư là đến từ Tây Du Ký nhưng cũng vô cùng bí ẩn. Từ việc dạy cho Tôn Ngộ Không ra thì lão hầu như không có ra tay. Vì Bồ Đề Tổ Sư bí ẩn cho nên nhiều người mới suy đoán lung tung vì lão, khiến lão có vẻ rất là ghê con nhà bà gớm. Bồ Đề Tổ Sư đến từ Tây Du Ký, thân phận là Tiên Thiên Tu Bồ Đề, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp là Tiên Thiên Thu Nạp Công, Kim Đan Đại Đạo, Tam Thi Độ Kiếp Pháp, pháp bảo Tu Bồ Đề Phất Trần, thần thông là Thiên Hoa Loạn Trị, Địa Mạn Kim Liên, Bất Tử Bất Diệt, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến, Cân Đầu Vân, Ngũ Hành Kiếm Pháp, Chỉ Xích Thiên Nhai, Pháp Ngộ Chân Lý, mức độ trung thành 100. Hiển Thánh Cảnh Hậu Kỳ, Tần Quân trợn tròn cả mắt hỏi dồn, Hiển Thánh Cảnh là trên nhập Thánh Cảnh sao? Vậy sau Hiển Thánh Cảnh là Thánh Nhân à? Ở trong thế giới thần ma đầy rẫy thì cảnh giới tu luyện sẽ khác với kiếp trước bán biết. Cũng đúng thôi, nếu mà giống nhau thì chẳng phải là tác giả vài cuốn truyện viết lại toàn là sự thật cả sao? Hệ thống liền trả lời, đúng vậy. Theo ký ức của ký chủ kiếp trước thì cái gọi là chuẩn thánh thật ra tương đương với là Hiển Thánh Cảnh ở dưới thiên đạo này. Nhập thánh chính là ngưng cốt, hiển thánh là luyện công đức mới có thể trở thành thánh nhân. Tần Quân đã hiểu rõ hơn về cảnh giới tu luyện. Chín cái phàm cảnh thì gồm có luyện khí, trúc cơ, kim đan, thuế phàm, hóa hư, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên. Thái ất tam cảnh gồm có thái ất kim tiên, thái ất tán tiên và thái ất huyền tiên. Đại la tam cảnh gồm có đại la kim tiên, đại la chí tiên và đại la thủy tiên. Nhập thánh, hiển thánh và thành thánh, mỗi một cảnh giới đều cần phải độ kiếp, con đường tiên đạo từng bước khó đi. Hệ thống tiếp tục giới thiệu, cái gọi là thành tiên đạt được vĩnh sinh thật ra là do thiên đạo thừa nhận để trở thành kẻ chấp pháp cho thiên đạo, đó là thần tiên. Nếu thiên đạo bị hủy diệt thì thần tiên ở dưới nó đều phải chết, cho dù là thánh nhân cũng vậy. Đương nhiên, muốn hủy diệt thiên đạo thì hầu như là điều không thể, trừ phi đụng tới đại đạo, chuyện đó bây giờ thì vẫn rất là xa xôi đối với ký chủ. Tần Quân nghe xong liền ủ rũ, mợ nó, nói vậy là để thành thánh thành tiên là phải trói buộc mình với thiên đạo hay sao? Tần Quân nhíu chặt mày, hắn không thích cái loại cảm giác này. Vạn vật đều có đầu có cuối, đây là quy tắc của thiên đạo, muốn nhảy ra khỏi quy tắc tức là trái với thiên đạo, cho nên tu hành gọi là nghịch thiên mà đi, nhưng kết quả đa số phải dựa vào thiên đạo, sống còn với thiên đạo, đó chính là thánh nhân, lấy công đức để thành thánh. Còn cách khác là dùng lực chứng đạo, không dựa vào công đức, tự mình tích lũy pháp lực vô thượng rồi cưỡng ép đột phá gông xiềng. Trong thần thoại Hoa Hạ chỉ có một vị, dựa vào lấy lực chứng đạo mà thành công, đó là Bàn Cổ. Tần Quân nghe thống kể ra thì hết thắc mắc, giống như trong thần thoại Hồng Hoang mà hắn biết, cái gọi là thần thoại thật ra cũng là bịa đặt thôi, hiện tại thực sự có thiên đạo tồn tại. Đôi khi Tần Quân nghĩ, nhân loại tưởng tượng ra thần thoại có khi nào chính là do thiên đạo thúc đẩy hay không? Xưa có thần thoại đạo giáo Phật giáo, thần thoại cổ xưa có khi nào là thần tiên trong vô hình giáng xuống rồi đưa vào trong ý thức của người đời? Hiện tại đại thần thoại thuở Hồng Hoang đa số là lấy từ chuyện bịa, thế nhưng lại ngày càng có nhiều người công nhận. Ai dám đảm bảo sau này nó sẽ không trở thành thần thoại mà người người tín ngưỡng chứ? Thần thoại Hồng Hoang có khi nào là thiên đạo lấy lực lượng nào đó giáng xuống đám Hoa Hạ, khiến cho càng lúc càng có nhiều người vô thức tín phục? Dù sao thì trong mắt của Tần Quân, trí tuệ của người Hoa Hạ thì không thấp, nhưng tín ngưỡng thì hơi ngu. Những cái này chỉ là giả thiết của Tần Quân thôi, hắn tạm thời không có cách nào phỏng đoán thực sự. Có lẽ ngày nào đó thì hắn sẽ biết, nhưng ngày ấy thì tạm thời khá xa xôi với hắn, bởi vì hắn cũng là một người gốc Hoa Hạ. Tần Quân siêu cấp hưng phấn, Bồ Đề Tổ Sư là hiển thánh cảnh hậu kỳ, mức độ trung thành cực hãn. Vậy thì chậm sắp lên trời con mẹ nó rồi. Có Bồ Đề Tổ Sư như vậy thì hắn dư sức cứng rắn đấu với Khổng Tiên một trận. Cổ tiên giới thổ tả gì đó cũng chết chắc với chấm. Theo như kiếp trước Tần Quân được biết thì cổ tiên giới không hề có thánh nhân. Thương Hoa Tiên Tôn tuy rằng mạnh, nhưng khi đó hắn chiến mấy chục hiệp mới chết, tức là Thương Hoa Tiên Tôn cùng lắm cũng chỉ là hiển thánh cảnh sơ kỳ thôi. Đương nhiên không bài trừ Thương Hoa Tiên Tôn cố ý là giữ sức chơi đùa. Tần Quân ôm giấm mộng đẹp là thâu tóm cả 3.000 thế giới. Hắn đang mong ngóng Bồ Đề Tổ Sư trở về. Bồ Đề Tổ Sư tử trung thì Tần Quân có thể tin tưởng lão 100%. Chỉ đâu đánh đó, Tần Quân cảm giác được trái tim của mình đang phình to ra. Đông Hoàng Thái Nhất sau, Thương Hoa Tiên Tôn gì đó sau, chỉ là mây bay trước mặt chấm. Bỗng một cái lỗ đen xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Quân, sau đó Bồ Đề Tổ Sư bước ra, giống như lúc lão đi vào vậy, vẫn cứ mặc đạo bào màu xám trắng, khí chức xuất trần, nhẹ nhàng, như tiên, khiến người ta sáng mắt, hơi thở của lão vẫn tường hòa như một phàm nhân, chả có gì thay đổi cả. Nhưng Tần Quân tin rằng là hệ thống sẽ không lừa hắn. Giờ phút này Bồ Đề Tổ Sư đã là hiển thánh cảnh hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ. Bồ Đề Tổ Sư đáp xuống trước mặt Tần Quân, khom người cảm kích cung kính nói, đa tạ đại ân của bệ hạ. Ngữ điệu không quá kích động, nhưng Bồ Đề Tổ Sư đây là thật lòng cảm ơn. Tần Quân liền nâng ông ta dậy cười nói, ngày sau còn cần người phụ tá cho trẫm, đừng có hành đại lễ như vậy. Nhờ hệ thống biến Bồ Đề Tổ Sư thành tử trung, nhưng lão là cá thể độc lập, Tần Quân lại tôn trọng lão, cũng chi Bồ Đề Tổ Sư giúp hắn nhiều như vậy, hắn có thể trở thành đệ nhất đế thiên hạ, thì tính ra lão lập công đầu. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười, sau khi phục hồi đỉnh cao thì ánh mắt lão càng hờ hững, dường như mọi thứ trên đời khó làm trong lòng lão có thể tạo ra gợn sóng được. Vua Đông Hoàng Thái Nhất sinh ra vẻ không cam lòng cũng đã biến mất rồi, tức là gã không còn được Bồ Đề Tổ Sư để vào trong mắt. Bồ Đề Tổ Sư lại không biết rằng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa có phục hồi thần ma đỉnh cao. Nhưng gã không có đầu hàng Tần Quân thì trong thời gian ngắn khó mà có thể leo lên đỉnh cao được. Đó là còn chưa kể, sẽ bị Tần Quân chèn ép nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.